quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực tưởng ông lão sẽ đưa ra yêu cầu khó khăn gì. Nào ngờ chỉ nghe ông nói, sau này nếu có thể, đốt cho bà ấy ít tiền vàng, để bà ấy dưới suối vàng khỏi lạnh. Bà ấy chính là người phụ nữ bị liệt kia, Dương Duy Lực từng gặp, dù nằm liệt giường nhưng bà vẫn ăn mặc chỉnh tề. Có thể thấy tình cảm hai người rất sâu nặng. Dương Duy Lực nói, ông lão C, H, E, T đi chẳng ai quan tâm. Dương Duy Lực lén đem ông đi chôn, chôn ngay bên cạnh người phụ nữ. Những năm đó không dám dựng bia mộ, sợ bị để ý. Mãi đến khi đất nước mở cửa được 2 năm, Dương Duy Lực mới dám làm bia cho họ. 2 năm trước bắt đầu đăng ký lại các cửa hiệu. Dương Duy Lực kể, anh không nghĩ sẽ nhận chúng, cũng muốn đợi hậu nhân của họ trở về. Nào ngờ 1 năm trước, có một ông lão từ hải ngoại tìm đến anh, mang theo một bức thư. Ông lão này tốn rất nhiều công sức mới liên lạc được với Dương Duy Lực. Trao cho anh bức thư, đây là thư của lão cố viết trước khi mất. Ông lão nhớ lại, tôi tưởng về còn gặp được ông ấy, nhưng chỉ thấy ký hiệu ông để lại. Từ ký hiệu đó, ông tìm ra bức thư, cũng có thể coi là di nguyện của lão cố. Nếu ngươi đọc được thư này, nghĩa là chính sách đã tốt hơn. Ngươi hãy đi thăm bà ấy. Lão cố viết, nếu trước mộ bà ấy có bia, nghĩa là thằng nhóc đó không lừa ta. Tất cả tài sản của ta, nếu ngươi đòi lại được, hãy trao hết cho nó. Ta và nó từng là tình địch. Ông lão gấp cười nói, chúng ta đều yêu bà ấy. Khi phong trào bắt đầu, họ cũng có cơ hội ra nước ngoài. Nhưng vì bà ấy chân tay không thuận tiện, lão cố quyết định ở lại cùng bà. Hai người từng có một đứa con trai, tiếc là nghiện ngập rồi chết. Vợ chồng cứ thế sống với nhau. Trước khi xảy ra biến cố, cũng có người muốn đưa con mình cho họ nhận nuôi. Nhận nuôi xong sẽ được hưởng gia tài khổng lồ, nhưng lão cố đều từ chối. Con ruột còn dạy không nên người, huống chi con người khác. Sau khi ông mất, tài sản sẽ thuộc về người hữu duyên. Dương Duy Lực chính là người hữu duyên đó. Lúc sắp chết, lão cố chỉ nhớ đến bia mộ của vợ và liệu sau này có ai đốt vàng mã cho bà không. Còn bản thân ông có được an táng hay không, ông không bận tâm. Cảm ơn cháu, ông lão cung kính cúi đầu trước Dương Duy Lực. Cảm ơn cháu đã làm nhiều việc như vậy cho họ. Khi đọc bức thư, ông vô cùng chấn động. Nhưng khi đến nơi, thấy 2 tấm bia mộ đặt cạnh nhau, trong lòng ông chỉ còn cảm động. Ông hiểu rõ tình hình trong nước những năm qua. Làm được như vậy chứng tỏ Dương Duy Lực thực sự dốc lòng. Lão cố C, H, E, T khi Dương Duy Lực còn chưa vào quân ngũ, chỉ là một đứa trẻ, dám liều mình chôn cất ông, lại còn chôn ông bên cạnh người vợ ông yêu nhất đời. Đứa trẻ này hiểu lão cố, vì vậy những thứ này xứng đáng thuộc về anh. Nhưng Dương Duy Lực vẫn từ chối. Một là khi làm những việc đó, anh chưa từng nghĩ sẽ nhận lại gì, hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ ông lão. Hai là, anh cảm thấy mình không cần những thứ này. Trước sự từ chối của Dương Duy Lực, ông lão không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nói, có số tiền này, cháu có thể làm nhiều việc mình muốn hơn. Ví dụ, ta biết cháu và vợ hàng năm đều tài trợ cho mấy đứa trẻ đi học. Ông lão nói với nụ cười ôn hòa, có số tiền này, các cháu có thể giúp đỡ nhiều trẻ em khó khăn hơn. Còn việc quyên góp số tiền này, xin lỗi, với tình hình Trung Quốc hiện tại, ông vẫn chưa thực sự tin tưởng. Vì vậy, trước khi tìm Dương Duy Lực, Đồng Tiên Sinh đã điều tra về anh, nên cũng biết một số chuyện của Chu Chiêu Chiêu. Điều khiến ông bất ngờ hơn cả là mình lại có duyên với gia đình này đến thế. Cô sinh viên mà ông rất ấn tượng khi đến thăm trường hôm đó, hóa ra lại là vợ của Dương Duy Lực. thế giới này đôi khi thật nhỏ bé. Đồng thời, điều này càng củng cố quyết tâm hoàn thành di nguyện của bạn mình, của Đồng tiên sinh. Còn vợ cháu, ta nghe nói cô ấy mở mấy cửa hàng gà rán. Đồng tiên sinh cười nói, ta còn nghe nói cô ấy muốn mở một cửa hàng trên Đông Đại Lộ. Và đã xem chúng một mặt bằng, nhưng cô ấy liên tục tìm cách liên lạc với chủ nhà mà không được. Đồng tiên sinh tiếp tục cười nói, mặt bằng đó cũng là một trong những tài sản của lão Cố. Dương Duy Lực, ông đã nói như vậy, anh còn có thể từ chối sao? Nhưng do thân phận đặc biệt, anh vẫn phải báo cáo với cấp trên xem việc này có phù hợp quy định không? Đồng tiên sinh hiểu tình hình, đặc biệt đến chính quyền địa phương giải thích rõ. Sau một hồi nghiên cứu, cấp trên cuối cùng đã phê chuẩn cho Dương Duy Lực thừa kế tài sản này. Rồi bắt đầu các thủ tục chuyển nhượng. Mấy ngày trước, Dương Duy Lực đều bận rộn với việc này. Nhờ có sự phê chuẩn đặc biệt nên thủ tục được tiến hành nhanh chóng. Sau khi hoàn tất, Dương Duy Lực chuyển nhượng cửa hàng trên Đông Đại Lộ sang tên Chu Chiêu Chiêu. Phiêu Vũ Miên Miên, vậy là em mới là chủ nhà của cửa hàng này. Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên hỏi. Vừa dứt lời, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Một người phụ nữ bước vào, nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu. Ánh mắt cô ta thoáng chút khinh thường, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Người phụ nữ này Chu Chiêu Chiêu cũng quen biết. Hôm trước khi cùng Vương Diễm Bình đến xem mặt bằng đã gặp cô ta. Cũng muốn thuê cửa hàng này, nhưng Chu Chiêu Chiêu muốn mở cửa hàng gà rán. Còn cô ta kinh doanh quần áo, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền. Chu Chiêu Chiêu không nhịn được hắt xì hai cái. Đồng chí này chắc hẳn là chủ nhà rồi. Người phụ nữ nở nụ cười nịnh nọt nhìn Dương Duy Lực. Cuối cùng sau hơn một năm chờ đợi, hôm nay tôi cũng gặp được anh. Dương Duy Lực nhíu mày, lùi lại hai bước, cũng như Chu Chiêu Chiêu. Anh không chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc của cô ta. Không cho thuê, anh lạnh lùng nói hai từ. Người phụ nữ rõ ràng không ngờ anh lại lạnh lùng như vậy. Vội cười nói, giá cả có thể thương lượng. Tôi đã xem chúng nơi này hơn một năm rồi. Anh có thể thấy thành ý của tôi. Nhất định sẽ làm anh hài lòng. Nói xong, cô ta lướt mắt đưa tình với Dương Duy Lực. Chu Chiêu Chiêu, không nhịn được, bật cười, cách chương.